Nữ nô của bá chủ. Chương 12, góc truyện audio.com. Sương mù mát, nàng khinh thở phì phò. Ở hắn cơ khát nhìn chăm chú hạ, nhịn không được ngượng ngùng cúi hạ con ngươi. Không chịu thua kém điểm, nàng muốn cự tuyệt hắn. Nhưng là hảo nan, ẩn ẩn run run thân mình cũng khát vọng hắn. Làm cho nàng nhất thời không biết nên cự tuyệt vẫn là gật đầu. Đành phải đỏ mặt, ánh mắt loạn phiêu, chính là không nhìn hắn, nhìn nàng thẹn thùng đáng yêu bộ dáng. Hoàng phủ tuyệt nhịn không được nở nụ cười, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý, bạc môi ở nàng bên tai nhẹ nhàng a khí. Đầu lưỡi hàm trụ khéo léo khuyên tai, tinh tế cắn cắn, của hắn hơi thở làm cho nàng khẽ run, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, rất nhỏ ngâm nga giật ra. Câu động của hắn tình dục, ẩm ướt nóng môi rời đi tiểu vành tai, chậm rãi rời xuống động, liếm diện non mịn hai má, yêu thích kia giống như nõn nà bàn trắng mịn tư vị. Mà tay hắn cũng kéo nàng bên hông dây lưng, bàn tay to đẩy ra vạt áo, làm cho bao vây lấy hai luồng miên nhũ hồng nhạt cái yếm hiện ra ở trước mắt. Bàn tay to cách chủ bố bắt lấy một cái no đủ. Dùng sức vuốt ve nhũ thịt. Làm cho mềm mại ở của hắn xoa bóp hạ biến hình. Ninh ra các loại hình dạng, N.A. chán mềm để vai hắn. Mẫn cảm tuyết nhũ cho dù bị như vậy đùa bỡn, nhưng đối tiệm khởi tình dục mà nói nhưng cũng là một loại âu yếm. Giống như đã muốn quen thuộc nam nhân ngón tay, tiết nộn vú bắt đầu nóng lên. Nhũ tiêm ở của hắn đùa bỡn hạ, cách phải dệt cứng rắn đứng lên. Cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được phát ra mị nhân rên gì. Ánh mắt sớm sương mù, mẫn cảm thân mình ở của hắn vỗ về chơi đùa hạ dần dần có phản ứng. Một cỗ ngọt khoái cảm theo nơi riêng tư tràn ra, dính ẩm ướt tiết khố, phát hiện của nàng động tình. Hoàng phủ tuyệt thấp giọng nở nụ cười, bàn tay to không bao giờ nữa thỏa mãn cách phải dệt vuốt ve nhuyễn ngấy no đủ. Thân thủ đến nàng gáy sau. Cởi bỏ tế thằng, đem vướng bận cái yếm cởi bỏ. Kia đối rất tròn miên nhũ theo áo lót câu thúc lý nháy mắt giải phóng. Hoa hồng sắc nhũ choáng váng ở dưới ánh trăng phá lệ mê người. Làm cho hắn nhịn không được thân thủ vuốt ve trụ một cái no đủ. Khe hở bài trừ dâm lãng nhũ thịt, N.A. tuyệt hoạt nộn miên nhũ bị xoa bóp truyền đến từng trận tê dại. Làm cho nàng bản năng lắc lắc thân mình. Một chút nóng diễm thiêu nàng, cánh môi không được nhẹ giọng giật ra vui thích lời vô nghĩa. Bàn tay tỏ yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về như tơ chủ bàn tinh tế da thịt. Con ngươi đen dần dần dày, bị tình dục sở chiếm mãn, ngón tay kéo váy bi, làm cho tuyết trắng thân thể mềm mại chỉ còn lại có tiết khố che đậy ngọt cấm. N phát hiện chính mình trên người chỉ còn lại có tiết khố. Hạ dĩ phủ nhịn không được đỏ bừng mặt, e lệ nhìn hắn, ngoan, bảo ta tên, ta thích nghe, hắn ôn nhu đem miệng chuyển qua nàng ngà voi bàn tinh tế trơn bóng trên cổ. Tinh tế hôn đứng lên, khàn khàn thanh âm mang theo say lòng người bàn dụ hoặc. N tuyệt kháng cự hắn không được, nàng ngẩng đầu lên, mặc hắn phủ xúc thân mình, chìm đắm trong hắn sở cho trong hỏa diễm. Hoàng phủ tuyệt thân thủ ôm lấy hạ dĩ phù, ngón tay rút ra ẩm ướt nộn hoa huy, đầu ngón tay lôi ra dâm mỹ tế ti, N hạ dĩ phù hừ nhẹ một tiếng, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm tình dục đỏ mặt, cánh môi hé mở, hộc như lan hương vị ngọt ngào hơi thở, làm cho hắn cúi đầu, nhiệt tình hôn nàng, nàng cũng chủ động đáp lại của hắn hôn, hương nhuyễn đầu lưỡi cùng hắn cho nhau quấn quanh. Kịch liệt hôn làm cho nàng không thể nuốt nước bọt, trong suốt theo khóe miệng hoạt hạ, phù nhi ngoan, ngồi vào ta trên người đến, liếm diện hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn, của hắn thanh âm mang theo tình dục khàn khàn, dưới bụng nóng thiết cuồng dầm dĩ tốt đến giải phóng, nghe mệnh lệnh của hắn, nàng hư nhuyễn ngồi vào hắn trên người, đem của ta đai lưng cởi bỏ, cởi quần, mặc mâu nhìn kinh hoàng hai luồng no đủ. Làm cho hắn nhịn không được vươn tay, một tay cầm một cái, dùng sức xoa tuyết nộn nhũ thịt, N hạ dĩ phù hừ nhẹ một tiếng, tay nhỏ bé chiếu hoàng phủ tuyệt mệnh lệnh, cởi của hắn quần, làm cho thô cứng rắn cực đại nhảy đánh mà ra. Nhìn xung huyết phiếm tử nóng thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ. Nàng biết kia sắp sửa tiến vào của nàng tiểu huyệt lý. Mà đỉnh kia phiếm cháy nóng bạch dịch, hiện ra hắn có bao nhiêu muốn nàng. Nhìn đến ta đối ngươi khát vọng sao? Đem hai luồng rất tròn nhu một mảnh ửng hồng, bàn tay to mới vừa lòng rời xuống, giúp đỡ mảnh khảnh mảnh mai. N hạ dĩ phù xấu hổ đến cúi hạ mâu, không dám lại nhìn hướng kia lửa nóng thô dài. Khả hắn cũng không dễ dàng buông tha nàng, nóng thiết để ẩm ướt nóng hoa huy, thong thả hơn nữa có trật tự ma sát phấn nộn cánh hoa thịt. Chính là không dễ dàng tiến vào. Ngô A lại ngứa lại ma cảm giác tra tấn nàng, làm cho nàng chưa đủ hừ nhẹ. Muốn ta sao, muốn trong lời nói liền mở miệng câu ta. Ôm lấy môi, hắn chịu đựng tưởng hung hăng vùi vào nàng trong cơ thể dục vọng. Ta khi nói xong, xương thô dài sớm bị hoa dịch tẩm ẩm ướt lâm, lại vẫn không tiến vào. Cận ma làm mẫn cảm hoa khâu. N ta muốn hạ dĩ phủ bị đậu xuân tâm nhộn nhạo. Nhịn không được lắc mông, di động tới tuyết đồn, chưa đủ hừ nhẹ, muốn cái gì, hắn muốn nàng nói ra tối dâm đãng trong lời nói. Nóng thiết hướng hoa huyệt nhẹ xâm nhập một chút, lại lập tức rời khỏi đến. Loại này lạt mềm buộc chặt thủ pháp, làm cho sớm bị dục vọng tra tấn khó nhịn hạ dĩ phù gấp đến độ thiếu chút nữa khóc đi ra. Cầu ngươi tiến vào ta nghĩ muốn ngươi tiến vào tiểu huyệt song trưởng gắt gao vây quanh của hắn cổ. Cái miệng nhỏ nhắn rất ra dâm lãng lời nói. Muốn ta đi vào trong lời nói liền chính mình động. Hắn bắt lấy tay nàng. Làm cho nàng cầm của hắn nóng thiết. Ô cắn môi, nàng nắm nóng nhân cực đại. Làm cho nóng thiết đỉnh để hoa huy. Khẽ nâng đứng dậy từ. Lại chậm rãi đi xuống tọa. Theo của nàng động tác. Nóng thiết chậm rãi tách ra ẩm ướt lâm cánh hoa thịt. Đồng thời tuyết trắng cái mông cũng tự nhiên sau này thẳng tiến một ít. Nóng thiết theo của nàng động tác phốc xích một tiếng chỉnh căn nhập vào hoa huy. Mà ngồi ở hắn trên người tư thế, làm cho nóng thiết đi vào càng sâu, áp bách tối nộn kia một miếng thịt vách tường. A, hạ dĩ phủ nhịn không được tiêm hô lên thanh. Hảo chống đỡ hảo chướng một trận mãnh liệt khoái cảm kích thích thân thể của nàng. Hương vị ngọt ngào hoa dịch giống hồng thủy tràn ra bàn khuynh tiết mà ra. Hắn vừa tiến vào, vừa xong đặt cao trào mà mẫn cảm tiểu huyệt lại một lần tràn ra. Co rút ra cực hạn khoái hoạt, hoàng phủ tuyệt nhịn không được nở nụ cười. Thực lãng, mới như vậy liền lại cao chiều. N hạ dĩ phủ hư nhuyễn ghé vào hoàng phủ tuyệt trên người. Mềm nhũn sử không ra khí lực, đáng thương phù nhi. Bất quá ta còn không thỏa mãn đâu. Hoàng phủ tuyệt ta cười. Đứng dậy đem hạ dĩ phù đặt ở dưới thân. Làm cho của nàng chân hoàn ở hắn trên lưng. Nóng thiết vẫn không rời đi quá nhanh chất hoa huy. Theo của hắn động tác. Dũng đạo bị ma sát. Làm cho nàng ngâm nga ra kiều mị thanh âm. Bàn tay to khấu nhanh nàng mảnh khảnh mảnh mai. Hắn di động trách cánh tay. Nóng thiết phi rời khỏi nộn huyệt. Ở lui tới tối ngoại chỗ khi, vừa ngoan ngoan một cái dùng sức đảo nhập, a, hắn đi vào sâu quá, tay nàng chỉ chịu không nổi rơi vào của hắn lưng, trong óc một trận choáng váng huyễn, thực nhanh, phù nhi, ngươi đem ta hấp hảo nhanh, thật là thoải mái hắn dùng lực trù đưa, mỗi một cái tiến vào đều va chạm mềm mại hoa tâm. A ân a, côi hồng thân thể mềm mại phối hợp của hắn tiến lên. Kịch liệt vặn vẹo thắt lưng mông, đòn ý nói hùa hắn thâm mạnh mẽ va chạm, bị hắn rảo ra tư tư tiếng nước, ở của nàng dâm lãng tiếng kêu chung, hắn càng dùng sức thẳng lưng đụng phải nhanh chất dũng đạo. Theo của hắn trù đưa, mẫn cảm nhũ tiêm cũng đi theo cọ sát của hắn trong ngực. Ngẫu nhiên, hai người nhũ tiêm lẫn nhau ma sát, rước lấy từng trận tê dại cảm, kích thích như hỏa bàn dục vọng. Làm cho hắn đảo biến thành càng dùng sức, N.A. tuyệt N. nàng cuồng loạn kêu tên của hắn, đầu ngón tay ở hắn sau lưng họa ra từng đạo kích tình dấu vết. Ba ba phát thanh hỗn hợp nóng thiết rảo làm ra tư tư tiếng nước. Lang thang kích thích nàng, trong óc sớm trống rỗng, chỉ có thể chìm đắm trong nồng đậm kích tình lý. N thoải mái sao? Phù Nhi hắn gầm nhẹ. Bàn tay to càng đem của nàng hai chân khúc khởi thiếp áp đến no đủ bộ ngực thượng. Làm cho của nàng hạ thể cao cao nhếch lên. Thô to nóng thiết theo nộn huyệt lý sáp đi vào. Chỉnh căn nhập vào nhanh chất dũng đạo. Rất động nhanh thật thắt lưng mông. Không ngừng đảo làm thấm ướt hoa huy. À không này động tác làm cho hắn đi vào càng sâu. Hoa vách tường không được run rẩy co rút lại. Mảnh mai thân mình rốt cuộc chịu không nổi nhiều lắm cho. Nổi lên từng trận toan ma. Không được hảo ma a nàng cắn cánh môi tế hô. Hoa dũng không được co rút lại. Đem không ngừng chịu đưa nóng thiết hấp càng nhanh. Cực hạn khoái cảm tăng thêm co rút tốc độ. Ấm áp hoa dịch không được lưu tiết. Theo nhất ba ba run rẩy. Đánh sâu vào chịu đưa nóng thiết. N.A. Hoàng Phủ Tuyệt đi theo phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ẩm ướt nóng hoa dịch đánh sâu vào nóng thiết, làm cho của hắn nam tính cảm thấy một trận tê dại. Cảm thụ được nộn vách tường có rút lại hút cực đại. Làm cho hắn nhanh hơn tốc chịu đưa, ngay tại cuối cùng một lần thật sâu đảo hợp thời. Bạo trướng nóng thiết đỉnh bắn ra nóng rực bạch dịch, nhất cổ não quán tiến ẩm ướt lâm tiểu huyệt. Hỗn hợp hoa dịch, tản ra dâm mỹ mùi. Tiền thân yến sau, hạ dĩ phủ bị bắt hồi hạ gia trang. Nàng cùng Hoàng Phủ Tuyệt hôn ước vẫn đang tồn tại. Không có hủy bỏ, nhưng là hạ dĩ phủ vẫn đang không thế nào cam tâm. Thậm chí thầm mắng chính mình như thế nào như vậy không không chịu thua kém. Còn xấu hổ đến cùng hắn ở ven hồ làm kia sự kiện. Nghĩ đến đêm đó kích tình. Nàng nhịn không được ảo não rên gì, làm sao có thể kháng cự hắn không được, lại bị ăn làm mặt tẫn đâu. Tóm lại, nàng chính là không cần như vậy dễ dàng gả cho hắn. Bởi vì nàng còn không biết hắn đối nàng là cái gì tâm tình. Nếu là chỉ có nàng đơn phương thích hắn, kia không phải thực đáng thương sao? Cho nên nàng hay là muốn trốn. Thừa dịp đêm khuya, hạ dĩ phủ lén lút đi vào hậu viện. Ngẩng đầu nhìn nhà mình tường, quyết định đi tường lại rời nhà. Khoảng cách hôn kỳ chỉ còn 3 ngày. Theo sau khi trở về nàng đã bị phòng thủ thật sự nghiêm mật. Thật vất vả đãi cơ hội. Không trốn sao đi, giơ lên cánh môi, kéo hảo váy bi, đang lúc muốn đi tường khi. Phù Nhi, ngươi muốn đi đâu? A cha, quay đầu nhìn đến A cha. Hạ dĩ phù xấu hổ. Không. Không có nha, ta chỉ là đi ra ngắm trăng. Nàng ha ha cười, tùy tiện tìm cái lấy cớ. Phải không, hạ lão gia nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Dưỡng nàng 17 năm. Nàng suy nghĩ gì, thân là thân cha hắn hội không biết sao. Người nha, thực sự như vậy không nghĩ gả cho Tuyệt Nhi sao. Cha trong lời nói làm cho hạ dĩ phù sửng sốt. Nột nột cắn môi, nói không nên lời nói. Nàng cũng không phải thật không nghĩ gả cho Hoàng Phủ Tuyệt. Nàng chính là giận dỗi, đơn thuần tưởng phản kháng, không nghĩ làm cho Hoàng Phủ Tuyệt dễ dàng như nguyện. Hơn nữa, ở không hiểu của hắn tâm khi gả cho hắn, nàng mới không cần, ngươi muốn thực sự như vậy không nghĩ gả cho Tuyệt Nhi trong lời nói. A cha có thể đem hôn sự hủy bỏ, không có quan hệ, nhìn nữ nhi, hạ lão gia tràn đầy đau sủng. Cha không nghĩ tới A cha sẽ nói loại này nói. Hạ dĩ phù lại ngây ngẩn cả người. Nhưng là cha ngươi không phải vẫn muốn ta gả cho Hoàng Phủ Tuyệt sao? Hai tử ngốc, hạ lão gia nở nụ cười. Đó là bởi vì Tuyệt Nhi là hảo hai tử. Cha tin tưởng ngươi gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Mới là lạ, hắn tuyệt không hảo, bĩu môi, hạ dĩ phù nói thầm. Nga, làm sao không tốt, hạ lão gia thú vị nhìn nữ nhi, hắn đối Phù Nhi rất xấu, thường chọc Phù Nhi tức giận, Tuyệt không giống mặt ngoài như vậy ôn nhu, kia đều là giả, hắn chỉ biết khi dễ ta mà thôi. Nữ nhi oán giận làm cho hạ lão gia ha ha nở nụ cười. Cách chương.